Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, Brave điện thoại gọi đến. Hôm sau, Trình Dạ bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn một cái treo trên vách tường đồng hồ báo thức thời gian. Đã là hơn 8 giờ sáng, Trình Dạ trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, ngốt rồi. Ngày hôm qua bởi vì quá buông lỏng, không có dưới áp lực trực tiếp ngủ một giấc đến bây giờ. Mặc dù ngủ đảo thật thoải mái, nhưng cái này một cảm giác ít nhất khiến Trình Dạ so với Miller mấy người bọn hắn rơi ở phía sau. Hai ba cái lúc lượng công việc, đầu ngắn ngủi thoáng qua những thứ này, Trình Dạ hay lại là vội vàng cầm lên bên gối điện thoại kết nối. Này, giáo sư! Gọi điện thoại tới không là người khác, chính là Flav giáo sư. Flav giáo sư thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. Ta nghe hắn nói, người mấy ngày nay đều không đến phòng làm việc. Hắn đoạn thời gian trước đi New York một chuyến. Hôm nay vừa trở về, liền biết được Trình Dạ đã có hơn 10 ngày không đi qua phòng làm việc. Ta không phải là đang lộng giáo sư ngươi giao cho ta nhiệm vụ sao? Ta từ nhà trọ bên này đến thí nghiệm lầu qua lại mỗi ngày đều phải hao phí không thiếu thời gian. Cho nên mấy ngày nay một mực ở nhà, Trình Dạ một bên lên người bộ quần áo, vừa nói, Flav giáo sư không khỏi lắc đầu cười cười. Cái này chút thời gian đều phải tỉnh à, Trình Dạ công việc kia cuồng tính cách. Flav giáo sư là tự mình thể nghiệm qua. Nhưng bây giờ đến ngay cả mỗi ngày nửa lúc không đến lúc đó đang lúc đều phải tiết kiệm tình huống. Hắn vẫn không nghĩ tới. Đúng rồi, Flav giáo sư mới nhớ tới chính sự. Hỏi, khóa đề bây giờ độ tiến triển thế nào? Mặc dù nói là tận lực ở năm trước làm xong, nhưng hai tháng không tới nghiên cứu chu kỳ thật sự là quá ngắn. Vì vậy lại kéo dài một hai tháng thời hạn cũng sẽ bị cho phép. Trình Dạ đẩy cửa phòng ra, ngồi đối diện ở phòng khách ăn bữa ăn sáng Hà Hữu Quân tỏ ý gật đầu một cái. Cầm lên một mảnh bánh mì, vừa ăn bên mơ hồ không rõ nói, làm xong nhất loạt 2/3 rồi, dự trù nhiều nhất yêu cầu thời gian nửa tháng là có thể làm xong. Cái gì? Lần này đến phiên Flave giáo sư không bình tĩnh, hợp tác với ngươi. Không phải là bơn giáo sư. Cùng Miller, hách hai vị phó giáo sư sao? Trình Dạ ở số học phương diện thành tựu, Flave giáo sư sớm đã có một cái nhất loạt phán xét. Nói riêng về ở hình học lĩnh vực tài nghệ, Trình Dạ đã không kém gì bất kỳ một vị chủ công hình học phương hướng phó giáo sư. Nhưng khoảng cách chính giáo thụ tiêu chuẩn, hay lại là phải cần một khoảng thời gian ma luyện cùng tích lũy. Căn cứ vào Trình Dạ định lý xạ hình bụi tiến giai đồng điệu bàn về bên trên nghiên cứu, cái này. Khóa đề, cho dù khiến bốn cái tất cả đều là đứng đầu học chính giáo sư làm. Cũng ít nhất yêu cầu hơn 2 tháng thời gian. Huống chi, Trình Dạ bọn họ cái này khóa đề tổ. Ngoại trừ bơn giáo sư miễn cưỡng có thể coi là một nghiêu trở ra. Còn lại 3 người chỉ có thể coi là tương đối ưu tú thanh niên số học gia. Nửa tháng, hoàn thành như thế một cái tài nghệ cao khóa đề hạng mục. Đối với bọn họ cái này khóa đề tổ cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Cho nên, Flav giáo sư mới có thể hoài nghi, Trình Dạ bọn họ cái đó khóa đề tổ. Có hay không có người bị một vị khác nghiêu đã đổi. Hẳn là bọn họ 3 vị giáo sư đi. Trình Dạ thuận miệng nói, chúng ta chỉ là thông qua nói chuyện phiếm lưu, âm thầm cũng chưa từng thấy qua, nhưng từ nghiên cứu khóa đề lúc 3 người lộ ra số học tiêu chuẩn, đều tại hợp lý trong phạm vi, còn có, thật vất vả có thể có một hợp ý nhân. Trình Dạ liền đối với Flav giáo sư ói khởi khổ thùy. Princeton bên kia có phải hay không đều giống như bơn 3 vị này giáo sư như thế liều mạng như? Vậy công việc hả? Phong cách học tập có chút hổ văn hả? Massachusetts học bên này, có thể ở số học giới làm cho bên trên danh hiệu giáo sư cùng không gọi nổi danh hiệu giáo sư. Trình giả cũng gặp rất nhiều vị, nhưng nói thật, trạng thái làm việc giống như Princeton bên kia ba vị giáo sư như vậy liều mạng. Thật đúng là một cái chưa thấy qua. Liều mạng công việc. Frave giáo sư cau mày lẩm bẩm một câu. Miller ba người kia hắn gặp mấy lần. Hắn khó có thể tưởng tượng. Liều mạng công việc. Bốn chữ này. Sẽ cùng kia ba vị giáo sư liên hệ với nhau. Đúng vậy. Trình dạ tràn đầy u oán giọng. Kia ba vị giật sư liều mạng như thế, vì không để cho chúng ta Massachusetts ở hữu giáo trước mặt mất mặt. Ta cũng chỉ liều mạng đuổi độ tiến triển. Không tin lời nói, ta nắm tiệt đồ phát cho ngươi. Nói xong, trình dạ trực tiếp đem cái đó khóa đề tổ bày trò chuyện tin tức chặn trưởng đánh giá. Phát cho Frave giáo sư Facebook tài khoản. Frave giáo sư đơn giản nắm nói chuyện phiếm nội dung quét một chút. Rất nhanh biết là nguyên nhân gì đưa đến cái này khóa đề độ tiến triển nhanh như vậy. Không trách đây, sự cạnh tranh này cơ chế ở. Sợ rằng khóa đề tổ bốn người cũng sẽ không buông lỏng chút nào đi. Frave trên mặt mang lên một nụ cười. Không nghĩ tới, trình giả cái này tử còn có thể đuổi theo ba vị giáo sư toàn lực bảo nổ gan hạ độ tiến triển. Thậm chí còn thỉnh thoảng dẫn trước. Frase giáo sư, trình giả, ngươi, trình giả, giáo sư, thế nào, Frase giáo sư muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là chỉ nói câu này. Không có gì, cố gắng lên, trình giả nắm chặt hai quả đấm, ánh mắt kiên định, cố gắng lên, ngoặc kép, Tom tiên sinh, không nghĩ tới vấn đề này ngươi lợi dụng một cái hai chiều tuyến tính không gian bên trên siêu kỳ. Dị hình elip đồ thị thì ung dung giải quyết. Tại hạ bội phục. Ha ha, không dám nhận, không dám nhận. Miller giáo sư làm liên quan tới đại số bụi đồng điều hệ số giới hạn phạm vi. Cũng là đầu mở ra, để cho ta có lợi khá sâu hả? Chuyện, năm sau ta muốn đến Cambridge thành phố đi công tác một đoạn thời gian. Có cơ hội có thể đi ra họp gặp. Chúng ta làm sao cũng coi là chung nhau phấn chiến qua. Nhất định, nói chuyện phiếm bầy bên trong. Trình giả cùng Miller hai người lẫn nhau hoa thức thổi phồng đến. Hai người đều là mặt đầy thỏa mãn. Hạng mục độ tiến triển đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Tâm tình mấy người đều rất vui thích. Một lát sau, Bơn cùng Hách hai người cũng gia nhập lẫn nhau bưng trong hàng ngũ đến. Một cái thời điểm, trình dạ hài lòng thối lui ra nói chuyện phiếm bầy, hoạt động một chút có chút ê ẩm cổ, hai mắt tập trung tinh thần nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính. Bây giờ, khoảng cách hạng này khóa đề chính thức bắt đầu nghiên cứu. Tài qua bốn thời gian 10 ngày, đối mặt như thế một cái độ khó cao hạng mục, hiệu suất này có thể nói cao hiệu, cũng đủ để cho trình dạ đám người tự hào. Giống như là cùng hàm số đại số bụi đồng điệu bàn về đồng thời mở ra ngoài ra hai cái cùng trình giả. Định lý có liên quan khóa đề, một cái Zurich học Frobenius tự cùng hình dáng nghiên cứu, nghe nói bây giờ tài nghiên cứu đến 1/5 độ tiến triển. Mà một cái khác bòn học phỏng đoán Riemann đánh chiếm khóa đề. Càng là ngay cả một chút chứng minh phỏng đoán Riemann ảnh tử đều không sờ. Cái này đủ để chứng minh, bốn vị giáo sư tài nghệ số học gia, đồng loạt bảo nổ gan lên. Cái loại này tốc độ thật là kinh khủng, đùng đùng âm thanh hạ. Trình dạ tiến hành khóa đề cuối cùng kết thúc, đối với có hạn khu vực FQ bên trên xạ hình bụi. Lợi dụng trình dạ định lý, ở đặc thù là P khu vực bên trên cấu tạo một cái đại số bụi bên trên đồng điệu lý luận ấy ư. Yêu cầu thỏa mãn có hạn tiền đề, biến mất tiền đề, định hướng tiền đề, Henri Poincaré đối ngẫu, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.